Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Xấu sao, 176, ngươi tối hôm qua cả đêm chết ở đâu rồi? Đánh ngươi cả đêm điện thoại đều cho đập nát, ngươi có biết hay không ta tối hôm qua hơi kém phải báo cho cảnh sát, vừa vào nhà sau. Tái Hà liền tức giận đến hận không thể đem Từ Tư đệ kéo quá khứ đánh một trận mới tốt. Tái Hà tính cách táo bạo, cũng chỉ có tại Từ Tư đệ trước mặt mới có thể đè ép được tính tình. Từng ấy năm tới nay như vậy, còn là lần đầu tiên có đem Từ Tư đệ cắn chết xúc động. Từ Tư đệ bận bịu quá khứ vuốt lông, Tái Hà là cái ăn mềm không ăn cứng. Đối phương kiên cường nàng khẳng định so ngươi càng kiên cường hơn. Đối phương liều thuốc mềm, nàng trong nháy mắt cùng đánh xương quả cà, triệt để không có tính tình. Mà Từ Tư đệ chỉ cần cười nhìn xem Tái Hà không nói lời nào. Tái Hà liền tự động chịu không được, người mặt thế nào, người miệng thế nào, hóa thù thành bạn sau. Từ Tư đệ cùng Tái Hà liếc nhau một cái, nhao nhao chỉ vào đối phương mặt không hẹn mà cùng đạo. Từ Tư đệ có chút chột dạ, đưa tay hơi che một cái miệng của mình. Không bao lâu, lần nữa nhìn về phía Tái Hà mặt, lập tức vặn mi hỏi. Ngươi có phải hay không cùng người đánh nhau? Chỉ gặp Tái Hà má trái xuất hiện một đầu thật dài vết thương. Đã kết vảy, nhưng như cũ có chút dữ tợn. Nhìn cái kia vết thương hình thái, có chút giống là bị móng tay dài vạch phá. Từ Tư đệ gặp lập tức có chút lo lắng, bận bịu muốn đi qua đem Tái Hà tóc vén lên xem xét. Không nghĩ, lại bị Tái Hà một thanh tránh khỏi. Tái Hà chỉ một mặt tùy ý nói. Không có gì, bị chỉ ác mèo cào. Từ Tư đệ không tin, tại của nàng nhiều lần ép hỏi dưới, Tái Hà rốt cục nhịn không được, chỉ một mặt tức giận nói, tối hôm qua cùng bên ngoài cái kia hút máu tinh đánh một trận, hút máu tinh ma cà rồng là Tái Hà. Đối tượng hồng mi phụ mẫu xưng hô, nguyên lai, tối hôm qua Từ Tư đệ không thấy, Tái Hà tìm một vòng lớn tìm không thấy người. Nàng nghe được Từ Tư đệ bị đoàn làm phim từ bỏ phong thanh. Lại thêm những ngày này mỗi ngày bị đám kia châu chấu ầm ĩ. Làm cho toàn bộ đoàn làm phim không được an bình. Làm cho nhân vật này hơi kém muốn bị vứt bỏ không nói. Mấu chốt vẫn là, lớp vải lót mặt mũi toàn bộ mất đi. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, lại bị người tiến hành lập. Về sau tại trên mạng vỡ lở ra. Về sau Từ Tư đệ còn thế nào tại cái vòng này lẫn vào. Lại thêm, Tái Hà hiện tại trong tay đang cùng mấy cái trò chơi thương thuyết đàm điêu thuyền quảng cáo đại. Ngôn, nàng sợ Từ Tư đệ chuyện này làm lớn chuyện. Nhân vật mất đi, quảng cáo đại ngôn tự nhiên cũng không giữ được. Mấy ngày nay bị bức phải đầu đều nổ. Tái Hà coi là Từ Tư đệ là bị các nàng bức đi. Tức giận đến toàn bộ bạo phát. Trực tiếp đi qua tìm Tưởng Hồng Mi đánh nhau. Yên tâm, ta từ nhỏ đánh nhau liền không có thua thời điểm. Cái kia hút máu tinh bị ta trực tiếp cào bỏ ra mặt vừa nói. Tái Hà bên chăm chú siết chặt nắm đấm. Nếu là Tưởng Hồng Mi ở chỗ này mà nói. Chỉ sợ còn muốn nhào tới. Từ Tư đệ nghe trong lòng một mảnh phức tạp. Đối phương nhiều người, huống chi Tưởng Hồng Mi cũng không phải cái gì dễ trêu đến nhân vật. Nàng nhiều năm như vậy đến một lần một mực cùng ma bài bạc tử quỷ đùa nghịch hoành. Tái Hà thế nào lại là đối thủ của các nàng? Về sau sẽ không lại gặp phải tình huống như vậy. Về sau chúng ta sẽ không lại bị các nàng khi dễ Từ Tư đệ đi qua. Lôi kéo Tái Hà tay, bỗng nhiên một mặt kiên định nói. Tái Hà gặp nàng thần sắc khác thường, truy vấn phía dưới. Từ Tư đệ đem cùng Lệ Trương Đình giao dịch thẳng thắn cáo chi cho Tái Hà. Tái Hà nghe khoảng chừng một phút không có tỉnh táo lại. Trên mặt không thể nói là vui vẫn là giận. Nàng chỉ sững sờ nhìn xem Từ Tư đệ. Thật lâu, thình lình ngơ ngác hỏi. Đối phương lớn bao nhiêu? Hẳn là ngoài 30, xấu sao? Ách, không xấu, có da thất đâu. Hẳn không có, dừng một chút. Nghĩ đến vu cơ. Chỉ nhỏ giọng bổ sung một câu, ta kỳ thật cũng không rõ là money cái kia còn tốt. Cái kia còn tốt, đoán chừng cuối cùng câu kia không có nghe lọt. Hai người đều cùng chỉ ngốc chim, máy móc vậy một hỏi một đáp, Cuối cùng, Tái Hà thoáng lấy lại tinh thần, chỉ thình lình hỏi một câu, các ngươi có phải hay không trước đó liền từng có liên lụy? Làm sao lại thình lình xuất hiện như thế một người đâu? Đối với chuyện này, Liên Liên Tái Hà đều không có lấy tới một điểm nội tình. Tại Tái Hà trong ấn tượng, từ tư đệ từng có mấy lần kỳ quái thời khác, thí dụ như, vừa mới tiến đại học lúc, Tái Hà biết từ tư đệ từng có một phần không sai kiêm chức công việc. Có thể về sau nàng bỗng nhiên ở giữa đem cái kia phần kiêm chức sa thải. Trở nên thê thảm lên, mệt đến thường xuyên hơn nửa đêm chảy máu mũi. Lại có liền là lúc tốt nghiệp nàng bị cả nước lớn nhất công ty giải trí ký. Đồng thời nghe nói là do trong nước người đại diện đại lão Andy Phan tự mình dẫn vào cửa. Lúc kia, từ tư đệ là trực tiếp bị xe sang trọng từ trường học tiếp tiến công ty. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp phu cơ có lẽ liền là từ tư đệ, có thể hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn thật xuất hiện. Ngay tại Tái Hà mong mỏi cùng trông mong thời khắc, từ tư đệ tài nguyên bỗng nhiên trực chuyển mà xuống. Tái Hà trơ mắt nhìn nàng một mực luân lạc tới bị công ty tuyết tàng tình trạng. Cho tới bây giờ, từ tư đệ cảnh ngộ lại như kỳ tích khá hơn. Sau đó, nàng đột nhiên liền có kim chủ, này một hệ liệt sự kiện nếu nói không có bất kỳ cái gì trùng hợp. Sợ là có chút không thể nào nói nổi. Từ tư đệ nghe vậy, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Không bao lâu, chỉ chậm rãi nói, đại nhất năm đó, hắn muốn bao nuôi ta, bị ta cự tuyệt. Dừng một chút, từ tư đệ dương mắt nhìn Tái Hà một chút, có chút mím môi một cái, thình lình nói một câu, hắn là S người cầm lái, ngắn ngủi hai câu nói. Khái quát những năm gần đây từ tư đệ cùng Lệ Trương Đình ân ân hoán hoán. Nghe được trước một nửa câu, Tái Hà tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ. Tại các nàng trường học, phàm là có chút tư sắc, không biết bị bao hết bao nhiêu hồi. Giống từ tư đệ loại này tư sắc nếu nói không có bị người nhớ thương quá, là tuyệt đối không thể nào. Chỉ là các nàng kiêm chức cái kia 2 năm, cũng không biết bị người ngoài sáng trong tối ám chỉ qua bao nhiêu hồi. Có thể sau khi nghe nửa câu sau, Tái Hà trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Tin tức này đúng là đưa nàng cho rung động đến. S người cầm lái, nói thật, Tái Hà tiến công ty 2 năm, thậm chí cũng không biết công ty chân chính lão bản là ai. S bên ngoài đồng sự trưởng là Dương Quang Minh Dương Hiểu. Có thể Dương Hiểu chỉ có quyền kinh doanh cùng cực ít cổ phần. Công ty thực tế chủ quyền kỳ thật nắm giữ tại phía sau thao bàn thủ trong tay. Có thể phía sau đại lão là ai? Toàn bộ công ty người biết sợ là chỉ có công ty đứng đầu mấy vị kia cao tầng. Có lẽ, liền công ty cao tầng cũng không biết đối phương kỹ càng thân phận. Khó trách trong vòng một đêm, từ gia đám kia châu chấu hoàn toàn biến mất không thấy. Khó trách trong vòng một đêm, nhà đầu tư liếm láp mặt tới nịnh bợ. Khó trách sáng sớm hôm nay, nàng là bị người chế tác một mặt khách khí mời đến đoàn làm phim Monster nguyên lai. Hết thảy đều là cô nàng ngốc này nguyên nhân, ngươi thật là khờ về đến nhà, ngốc thấu, sáng sớm bên trên, Tái Hà bị này một chút liệt tin tức cho chấn kinh đến sắp chết lặng ngốc trệ. Nàng rốt cuộc biết, cô nàng ngốc này trong 2 năm qua vì sao trôi qua gian khổ như vậy tuyệt vọng. Nguyên lai, 2 năm này, tại trên lưng của nàng một mực đè ép dạng này một tòa cự đại núi cao. Nàng cảm thấy từ tư đệ ngốc thấu, xuẩn thấu, đồng thời, lại là vô cùng thương tiếc nàng, quanh đi quẩn lại, ăn khổ như vậy, cuối cùng, vẫn là hướng vận mệnh cúi đầu. Tái Hà trong nháy mắt cảm thấy từ tư đệ 2 năm này vị đắng mẹ hắn ăn không? Có lẽ, cũng chỉ có Tái Hà hiểu được, các nàng những này cùng khổ người, cùng mộng tưởng cùng tại hy vọng ở giữa, đến tột cùng cách xa xôi bao nhiêu khoảng cách cùng gian khổ cỡ nào đau khổ. Trước kia, miệng ta bên trên luôn luôn khuyên qua ngươi phải hiểu được xem xét thời thế. Phải hiểu được cúi đầu. Thế nhưng là, trong lòng nhưng cũng một mực bội phục sự kiên trì của ngươi. Hiện tại, từ từ, ta không biết cái lựa chọn này đến tột cùng là tốt là xấu. Là đúng hay sai, thế nhưng là, ta y nguyên muốn khuyên giải một câu. cái vòng này xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Chúng ta có thể càng chạy càng xa, càng bò càng cao, nhưng là nhất định không muốn càng lún càng sâu. Tái Hà một mặt nghiêm nghị xông từ Tư Đệ Đạo. Chẳng biết tại sao, Tái Hà vui mừng sau khi, trong lòng ẩn ẩn có loại lo lắng. Nàng chưa từng có nghe nói qua Lệ Trương Đình ba chữ này. Thế nhưng là, nhìn thấy hôm nay Trịnh Đồng cái kia phó lấy lòng bộ dáng. Nàng tựa hồ ẩn ẩn dự cảm đạt được, ba chữ này phân lượng cảm giác đến tột cùng nặng bao nhiêu. Tái Hà một mực biết, leo lên một cái mạnh mà hữu lực trụ cột, là trong hội này sinh tồn điều kiện tất yếu, muốn tiếp tục trong hội này lẫn vào. Đây là một đầu nhất định phải bước qua thông đạo. Này trong công tác, đây đối với Từ Tư Đệ, đối với các nàng tới nói, là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến, nhưng tại bằng hữu phương diện, Tái Hà nhưng lại không biết đến cùng nên chi không ủng hộ. Nhìn xem Tái Hà một mặt phức tạp ngơ ngẩn thần sắc. Từ Tư Đệ chỉ cười khổ nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác, dừng một chút. Bỗng nhiên thu hồi sở hữu hối hận, Từ Tư Đệ nhìn xem Tái Hà. Nghiêm mặt nói, Tái Hà, ngươi đừng lo lắng, cùng mỗi ngày tại trong nước sôi lửa bỏng dãy giụa, cùng ngày nào hơi bất lưu thần liền bị túm vào hố lửa. Chẳng bằng chính mình chủ động nhảy đi xuống, đây là ta nghĩ sâu tính kỹ lựa chọn, cũng không phải là nhất thời xúc động, đã quyết định muốn ở trên con đường này tiếp tục đi tới đích. Cùng mỗi ngày bị người dây dưa, bị người uy bức lợi dụ. Bị người bước đến không đường có thể đi, cuối cùng thảm tao luân hãm, chẳng bằng ngay từ đầu, lại xuất phát lúc, lựa chọn một đầu tạm biệt đường, dùng dòng dã thời gian 2 năm, Từ Tư Đệ rốt cuộc minh bạch đồng thời tiếp nhận này một cái đạo lý. Huống chi, Lệ Trương Đình đối nàng xa so với nàng trong tưởng tượng thân thiện hơn được nhiều. Đây có lẽ là Từ Tư Đệ có khả năng nhất an ủi cùng thuyết phục lý do của mình a. Hai người nói xong, nhao nhao thẳng tắp ngồi trên ghế. Hồi lâu, đều không nói lời nào. Riêng phần mình đều đang cực lực hấp thu tiêu hóa riêng phần mình trong bụng những này khiếp sợ. Tin tức, Iwana walk with you into the lớp cho đến lúc này. Một trận chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tái Hà lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua. Nhíu mày tiếp lên điện thoại. Một giây sau. Tái Hà trực tiếp từ trên ghế nhảy lên một cái, chỉ một mặt khó có thể tin đưa điện thoại di động từ trước lỗ tai rời. Mở to hai mắt nhìn thoáng qua, không bao lâu, lại thật nhanh đưa điện thoại di động dán tại trước lỗ tai. Chỉ có chút khẩn trương phấn khởi nói, phiền tiền bối, đối phương không biết nói cái gì. Tái Hà chỉ bị cả kinh mặt đều trở nên cứng, không bao lâu. Thẳng đối phương không khí luân phiên cúi người chào nói, không có vấn đề, không có vấn đề, của nàng ngăn kỳ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tốt tốt tốt, tốt, lại gặp lại, tiền bối, mãi cho đến điện thoại dập máy, Tái Hà đều ẩn ẩn không có tỉnh táo lại, Từ Tư Đệ chỉ hiếu kỳ nhìn xem, một giây sau, từ trước đến nay trầm ổn kiệm lời Tái Hà kém chút nhảy dựng lên. Trực tiếp đem Từ Tư Đệ một thanh từ trên ghế xách lên. Xong nàng một mặt kích động phấn khởi nói. Ta thần tượng Andy phản điện thoại. Nàng nói Lương Siêu album mới chủ đánh ca muốn bắt đầu thu MV. Thiếu một vị MV nhân vật nữ chính. Hỏi ngươi có hay không ngăn ký. Sở hữu lợi tốt tin tức tại trong một đêm lần lượt truyền đến. Hết chương.